Vạn đạo Long Hoàng, chương 2327, nghiền ép chân đế. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lam gia lão tổ, Lam Thành đám người kinh sợ không thôi, trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, hận không thể đem Lục Minh một bàn tay chụp chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, nhìn thấy Hằng Vũ Thiên Đế, nhìn thấy Thể Tu Cường Giả, nhìn thấy Hỗn Độn Điện chín vị Thiên Đế, bọn họ nhịn xuống. Nhiều như vậy Thiên Đế cảnh Cường Giả, thậm chí có Tuyệt Thế Cường Giả, cỗ này lực lượng đủ để đem Lam gia từ trên cái thế giới này xóa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, bọn họ không dám giết Lục Minh, thậm chí, về sau bọn họ muốn giết Lục Minh cũng không dám để người khác biết, nếu không, cỗ này lực lượng cũng đầy đủ gạt bỏ bọn họ. Bọn họ hận muốn điên, nhưng bây giờ chỉ có thể đem tất cả giấu ở trong bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao người, Lục Minh lại một lần nữa đạm mạc mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thành kém chút tức giận thổ huyết, Lam gia những người khác cũng là như thế. Lam gia lão tổ sắc mặt âm trầm hết sức từ trong miệng gạt ra một chữ. Giao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi đem ban đầu ở đối Lục Minh động thủ những người kia tìm đến. Lam Thành phân phó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Lam gia một chút chân đế cảnh cường giả tới chỗ này, toàn bộ đều là lúc trước đánh giết Bạch Thái, đối Lục Minh động thủ những người kia. Lúc này, những người này, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhan gia các ngươi người đâu? Lục Minh nhìn về phía Nhan gia Thiên Đế, lạnh lùng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta Nhan gia người, không ở nơi này, phải gọi đến, cần thời gian. Nhan gia Thiên Đế nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ở chỗ này chờ. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, thực liền ở chỗ này chờ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường, tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, không có người rời đi, đều ở chỗ này chờ lên. Thời gian, từng ngày đi qua, rốt cục phương xa có hồng quang vọt tới, Nhan gia người tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một số người chính là lúc trước đối Lục Minh động thủ người. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh về sau, sắc mặt cũng là cuồng biến, có chút khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ còn tưởng rằng Lục Minh chết rồi, không nghĩ tới, Lục Minh thế mà không chết còn sống rất tốt. Đón lấy, một cái Nhan gia cao thủ, đem sự tình đối Nhan gia người nói một lần, trước đó chưa nói cho bọn hắn biết, là bởi vì sợ bọn họ phản kháng, chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này nghe xong, những cái kia Nhan gia người đều lộ ra hoảng sợ, quả thực không thể tin được Lục Minh thế mà bức bách Nhan gia Thiên Đế, đem bọn hắn giao ra. Lúc trước chính là Nhan gia Thiên Đế phân phó bọn họ đối Lục Minh động thủ, nhưng bây giờ, Nhan gia Thiên Đế đi giao ra bọn họ lấy tự vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bọn họ không dám lên tiếng, đây là Thiên Đế quyết định, Thiên Đế chi mệnh không thể trái, bọn họ còn có thân nhân bằng hữu. Lam gia cùng Nhan gia những người kia, hội tụ vào một chỗ tổng cộng có vài chục người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt ở những người này trên thân đảo qua từng cái, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, bị Lục Minh ánh mắt quét chúng, những người này đều lộ ra vẻ sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh dậm chân mà ra, hư không phát ra chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có thể cho các ngươi cơ hội, đánh với ta một trận, các ngươi chỉ cần có thể giết ta, các ngươi tự nhiên có thể sống. Lục Minh đạm mạc mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam gia, Nhan gia những người kia ánh mắt sáng lên. Ngay cả Lam gia lão tổ, Lam Thành, Nhan gia Thiên Đế đám người con mắt đều phát sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mặc dù đánh bại Hiên Viên Ấp nhưng Hiên Viên Ấp chỉ là chân đế thập ngũ giai chiến lực mà thôi, mà những người này thế nhưng là có chân đế thập thất giai chiến lực, thậm chí một người trong đó, hai năm này làm tiếp đột phá, đạt đến chân đế thập bát giai chiến lực. Trong đó chân đế thập lục giai chiến lực, chân đế thập ngũ giai chiến lực khoảng chừng mười mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng như vậy đủ để đánh giết Lục Minh. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời, đây là Lục Minh tự tìm chết, nếu là dạng này đánh giết Lục Minh, Hỗn Độn Điện Thiên Đế, Thể Tu Thiên Đế đám người cũng không thể nói gì hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáp ứng hắn, nắm lấy cơ hội giết hắn, chỉ cần ai có thể giết hắn, ta nhất định trọng trọng có thưởng, ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi thành tựu đại đế. Lam Thành đối những người kia truyền âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người kia mắt sáng rực lên, đặc biệt là mấy cái cao thủ mạnh nhất càng là sáng tỏ hết sức. Lần này, nói không chừng sẽ nhân họa đắc phúc a, chỉ cần giết Lục Minh cũng trọng nặng có thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, đụng, Lục Minh chân đạp hư không, phảng phất là một cái hồng hoang cự thú đạp không mà đi, mỗi một bước đạp xuống, hư không độ phát ra oanh minh, hướng về Lam gia cùng Nhan gia những cái kia chân đế bức bách đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, động thủ, một người trong đó, đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dắt một phát mà động toàn thân, một người động thủ kéo theo những người khác nhao nhao hướng về Lục Minh trùng sát đi. Hơn 10 cái chân đế, hơn nữa yếu nhất cũng là chân đế thập giai chiến lực, nhiều người như vậy vừa động thủ một cái uy thế kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy chục đạo công kích từ bốn phương tám hướng, hướng về Lục Minh oanh kích đi, muốn đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh có thể là đối thủ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt mọi người, đều nhìn chòng chọc vào giữa sân. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh động, hắn hoàn toàn không nhìn trước mặt công kích, lấy ngang ngược tư thái vọt tới. Những công kích kia rơi vào Lục Minh trên người, nhao nhao diệt vong ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Lục Minh thét dài, song quyền bỗng nhiên liên tục vung ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo kinh khủng quyền kình, hướng về phía trước đánh tới, phía trước có 5-6 cái thân ảnh, thân thể giống như là trái dưa hấu, trực tiếp bị Lục Minh đánh nổ trên không trung. Thật mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người tâm lý rung động, cái kia 5-6 người, đều là chân đế thập giai chiến lực trở lên, thậm chí có một cái chân đế thập ngũ giai chiến lực nhưng y nguyên bị Lục Minh một quyền đánh nổ. Góc truyện audio.com, đánh giết 5-6 người về sau, Lục Minh thân hình không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem nhục thân lực lượng vận dụng đến cực hạn, đồng thời còn bộc phát ra thế giới chi lực, còn cần ra mấy loại pháp tắc. Lục Minh vẻn vẹn dùng hết 4 loại pháp tắc nhưng những người này, đã không cách nào địch nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một đạo quyền kình, giống như núi cao phẩm chất, đem hư không oanh ra một cái đại lỗ thủng, nghiền ép hướng về phía trước, quyền kình những nơi đi qua, lại có 5-6 người bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó, bao quát một cái chân đế thập lục giai chiến lực cường giả. Cái này làm cho tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người rốt cuộc minh bạch trước đó Lục Minh cùng Hiên Viên ấp một trận chiến căn bản không dùng ra toàn lực, bằng không, một chiêu có thể đánh giết Hiên Viên ấp. Hiên Viên ấp sắc mặt khó coi muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân đế thập ngũ giai trở xuống lui lại, lấy công kích từ xa, chân đế thập ngũ giai trở lên, đi lên cường công. Có người giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức bọn họ lâm thời tổ chức trận hình, chân đế thập ngũ giai chiến lực trở xuống người, lui lại, ở hậu phương hướng về Lục Minh phát động tiến công. Mà chân đế thập ngũ giai chiến lực trở lên, hướng về Lục Minh phát động tấn công mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là có hai cái chân đế thập thất giai chiến lực, còn có một cái chân đế thập bát giai chiến lực kinh người nhất, phát động tất sát nhất kích. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không tránh không né, một quyền đánh ra, một cái chân đế thập thất giai chiến lực cao thủ công kích của hắn trực tiếp bị Lục Minh đánh tan, Lục Minh quyền kình không ngừng, nghiền ép ở trên người hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, thân thể tứ phân vô liệt. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân thể xoay tròn, đùi phải như trường tiên quét ngang mà ra, quét về phía một cái khác chân đế thập thất giai chiến lực cường giả. Người này cũng là không chịu nổi một kích cùng trước đó một cái một dạng, bị Lục Minh một chân quét bay ra mấy vạn dặm, sau đó nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Mọi người thất kinh, hình thần chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là những cái kia cùng Lục Minh động thủ người, càng là chấn động mãnh liệt, lộ ra kinh khủng mà không thể tưởng tượng nổi. Hai cái chân đế thập thất giai chiến lực cường giả ở Lục Minh trước mặt không chịu nổi một kích giống như anh hài đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chiến lực cũng quá kinh khủng đi, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.